Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1228, lực sát thương. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu thật là một đặc thù lễ tình nhân. Đối với chân phàm cùng hắn các cô gái mà nói. Chuyện này người tiết thật không giống nhau. Cho tới Peter cùng Gary rời đi sau đó. Chân phàm cùng các nàng vẫn còn ở nghĩa địa bên trong chiêm ngưỡng liền Peter vợ Anna mộ bia. Cuối cùng ở lúc xế chiều mới rời đi. Bất quá bọn họ cũng không có an bài những thứ khác hoạt động. Chính là trực tiếp về nhà. Mới vừa mở cửa, liền bỗng nhiên một hồi xé trời nên đất hoa hồng múi từ trên trời hạ xuống. Đem bọn họ bao phủ lại. Các cô gái cũng tỏ ra có chút hưng phấn. Mới vừa rồi ở nghĩa địa bên trong. Tâm tình nhưng là có chút ngột ngạt, cho nên đây mới là giống như qua lễ tình nhân vậy. Các nàng cho là chân phàm an bài, cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn lúc này liền thấy Claire cùng Maria hai người đang đứng ở ban công vào. Chiều trước bọn họ giải hoa đâu, gặp các nàng hướng lên trên xem, hai cái bé gái liền cười khanh khách đứng lên, sau đó hướng các nàng vẫy tay, mà chân phàm liền ở phía sau, giơ hai tay lên. Hướng hai người bọn họ cái giơ ngón tay cái lên. Lễ tình nhân vui vẻ. Các mẹ, Maria cười hì hì lao xuống. Sau đó vọt ra phòng khách. Cùng chân phàm còn có phụ nữ cửa giang hai cánh tay ôm tới. Nhưng là nửa đường bị Kristen ôm. Sau đó liền cắn nàng lỗ tai nói. Có phải hay không ba để cho các ngươi làm sao làm? Ta thân ái tiểu tinh linh. Ba, dĩ nhiên. Đương nhiên là ba, Maria là một tiểu nhân tinh, mặc dù sao vừa nghe trần chờ một chút, nhưng là phía sau nhưng không chậm trễ chút nào phải trả lời. Chẳng qua là cái này nhỏ trần chờ hay là để cho tất cả mọi người đều nghe hiểu. Không nhịn được liền cười, Claire cũng chạy xuống, một cái nhảy, liền tương đương hướng chân phàm nhào tới. Chân phàm ôm, Claire liền đem hai cái chân kẹp lại chân phàm eo. Cắn hắn lỗ tai cười nói, như thế nào, ba lễ tình nhân, nhiều như vậy tình nhân, vui không? Nói xong hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái, Claire and liền ở một bên lớn tiếng vừa nói, hơn nữa kéo dài thanh âm, đây chính là bày tỏ, Claire không được thật là quá đáng, cho nên Claire như một làn khói từ chân phàm trên người nằm xuống. Kéo Maria tay liền cười nói, chúng ta đi chơi. Lễ tình nhân, để lại cho bọn họ là tốt. Đáng thương ba, vừa nói cười khanh khách. Hai cái bé gái liền biến mất ở phòng khách bên ngoài. Không biết ở biệt thự chỗ nào đi. Linda, khổ cực ngươi. Vào phòng khách sau đó, từ trên lầu đi xuống một người phụ nữ. Là Linda, chân phàm đi tới. Từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa tới cười nói. Vốn là ngày hôm nay ngươi là nghỉ ngơi thời gian. Thật xin lỗi quấy rầy đến ngươi cùng bạn trai lễ tình nhân ước hẹn. Đây là, đối với ngươi một chút bồi thường. Hy vọng ngươi đừng cự tuyệt. Linda nhận lấy phong thư. Cười một tiếng. Không việc gì, tiên sinh. Ta vậy cũng qua rất khoái trá. Huống chi còn có cái này. Bất quá bé bằng bây giờ ngủ. Ta đặt xong đồng hồ báo thức thời gian. Người đại khái qua một tiếng sau đó, liền có thể đi lên. Hơn nữa, chúc các ngươi lễ tình nhân vui vẻ. Ách, còn có một việc, Mia nữ sĩ cùng Helena nữ sĩ còn có Phí nữ sĩ. Các nàng đi ra ngoài, ta không biết các nàng lúc nào có thể trở lại. Ngài tốt nhất cho các nàng một cú điện thoại cái gì? Tốt lắm, ta rời đi trước, gặp lại, tiên sinh. Vừa nói nàng quơ quơ trong tay phong thư. Liền hớn hở rời đi. Mia không có ở đây. Helena không có ở đây. Phạm Băng Băng không có ở đây. Cho nên, bữa ăn tối hôm nay ta tự mình xuống bếp. Chân phàm vừa nói sau đó liền hướng về phía các nữ sĩ nói. Ách, hôm nay là lễ tình nhân. Coi như là ta cho các ngươi lễ tình nhân lễ vật đi. Như thế nào? Vừa nói hướng về phía Kristen nháy mắt một cái. Kristen bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó nói. Đúng vậy, ta tiếp nhận phần lễ vật này. Các ngươi đâu? Quay đầu nhìn những cô gái khác nói. Ta tiếp nhận, Ý Phỉ giơ một chút tay. Sau đó những nữ nhân khác đều rối rít bày tỏ đồng ý. Trần Phàm lúc này mới rất hài lòng đi phòng bếp. Hắn đối với hôm nay kết quả cảm thấy rất hài lòng. Để cho tất cả mọi người đều hài lòng, đây mới là hắn chủ ý. Bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn rất bớt chuyện. Ai nói nữ nhân nhiều thì sẽ rất phiền toái. Lễ tình nhân liền qua không tốt. Hắn đi phòng bếp. Kristen vỗ một cái tay, hướng về phía chúng các cô gái vừa nói. Chúng ta đi trên lầu ban công đi. Ngày hôm nay thật đúng là một có ý nghĩa lễ tình nhân. Chúng ta trên lầu đi chia sẻ mình một chút tâm đắc được không? Liên quan tới cái này đáng yêu, để cho người cả đời khó quên, cho nhân ý nghĩa sâu sắc lễ tình nhân nhận thức. Vừa nói nàng cái đầu tiên liền hướng đi lên lầu, chia sẻ tâm đắc, ta coi như xong đi. Thật xin lỗi. Sarah căn bản cũng không chim Kristen. Sau đó đứng lên, ta phải đi. Vốn là tới nơi này qua cái gọi là lễ tình nhân chính là một cái sai lầm. Vừa nói nàng cái đầu tiên, đứng lên, đi ra phía ngoài. Rất hiển nhiên nàng căn bản cũng không muốn cùng những nữ nhân này chung một chỗ. Nhìn Sarah đi ra ngoài, dâu y lắc đầu một cái. Đứng lên, được rồi, ta lên đi. Kristen, ta muốn nghe một chút người đối với ngày hôm nay lễ tình nhân rốt cuộc là cảm thụ gì. Có phải hay không bị vĩ đại tình yêu tẩy rửa? Cái này rất thú vị. Nhất định là thú vị cực kỳ. Không phải sao? Nói xong hướng về phía những đàn bà khác nháy mắt một cái. Với là có cái này hai cái dẫn đầu. En cùng Ý Phỉ cũng không có nói gì. Cũng đi theo đi lên. Ở ban công ở trên, Kristen tự mình dọn lên một ít thức uống. Sau đó mỗi một người cũng đưa một chai đã qua. Mình cũng ngồi xuống kéo ra một hũ coca. Sau đó nói, vốn là muốn nấu cà phê, nhưng là cái này rất trễ nãy thời gian. Chúng ta tới đây cái. Vừa nói giơ lên mình một chút thức uống hũ. Vì lễ tình nhân, cạn ly. Vì lễ tình nhân, tất cả mọi người đều giơ tay lên ở giữa thức uống hũ. Sau đó cũng uống một hớp, để xuống. Kristen nhìn xem đang ngồi, không kiềm được cười lên. Nói thật ra, nếu như là ở mấy năm trước, ta là sẽ không nghĩ tới ở một cái lễ tình nhân trong ngày lễ. Sẽ cùng các ngươi ngồi chung một chỗ. Nói thật, khi đó ta rất mong đợi chính là cùng chân có một cái đơn độc lễ tình nhân. Bất quá, bây giờ nhìn lại, đây là không sẽ thực hiện. Ta trước kia cũng nghĩ như vậy qua. Dâu y không yếu thế chút nào hướng về phía Kristen nói. Ta so ngươi trước biết chân. Ta là nói, ta cùng hắn quan hệ rất tốt, tối thiểu ở các ngươi trước. Nhưng thật ra là Kristen trước biết chân. Cho nên dâu y nói ra câu này lúc này sức cũng không phải là rất đầy đủ. Kristen không khỏi lắc đầu. Bây giờ nói cái này không có ý nghĩa gì. Coi như ta bây giờ là vợ chưa cưới của hắn, thì phải làm thế nào đây? Chúng ta còn không phải là cùng nhau. Rất công bình ngồi ở chỗ này. Sau đó giống như là hắn phi tần cưng chiều cơ vậy. Cho nên, đừng nói cái này. Nàng tỉnh dụi liền đem dâu y lời nói cho đỉnh trở về. Được rồi, Kristen, chúng ta không phải tới thảo luận liên quan tới lễ tình nhân vấn đề sao? En liền bắt đầu giảng hòa. Nàng tuổi là lớn nhất. Hơn nữa thân phận tương đối đặc thù. Phải nói trước nhất biết. Cũng là En. Cho nên bọn họ cũng đối với En vẫn tương đối tôn trọng. Chúng ta muốn thảo luận liên quan tới cái gì? Chuyện hôm nay sao? Ta cảm thấy rất có ý nghĩa. Tối thiểu để cho chúng ta biết. Nguyên lai tình yêu vẫn là một loại kiên trì. Chấm ngoặc kép. Âu. Làm ơn. En. Người thật sự là nghĩ như vậy. Dâu y liền không chút khách khí cắt đứt En mà nói. Lắc đầu mang diễu cợt diễn cảm. Chúng ta đều hiểu đây là chân trò lừa bịp. Hắn không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp tới. Chính là như vậy lừa bịp chúng ta. Ta còn biết tối ngày hôm qua. Hắn đi Peter trong nhà. Khẳng định chính là hướng đi bọn họ tìm xin giúp đỡ. Nói quá đúng. Một điểm này ta cùng ngươi vậy đồng ý. Kristen chút nào bất kể hiềm khích lúc trước hướng về phía. Dâu y giơ ngón tay cái lên. bày tỏ vô cùng đồng ý. Mà Zoe cũng bị Kristen ngón tay cái thụ phải có chút nụ cười. Cũng không ngừng gật đầu một cái. Bày tỏ đối với Kristen đồng ý. Các ngươi cảm giác như thế nào? Có phải hay không cùng Zoe là giống nhau? Dĩ nhiên, nếu như En vẫn kiên trì trước ngươi cái nhìn, ta là không phản đối. Dẫu sao mỗi một người đều có mình muốn phát. Có lẽ En chính là như vậy nghĩ. Kristen nhìn xem En, nói ra lời này, nhưng cũng không có một chút giễu cợt ý. Như vậy mà là một loại an ủi. En cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Thật ra thì, trải qua một lần hôn nhân sau khi thất bại, ta ý tưởng quả thật có thể sẽ có chút không giống nhau. Đúng vậy, ta có thể hiểu chân tại sao phải dẫn chúng ta đi nơi nào. Cũng không phải là chỉ là vì làm chứng một chút cái loại đó bình thường nhàn nhạt. Nhưng lại kiên trì không buông tha tình yêu. Hoặc giả nói là hôn nhân. Mà là muốn cho tự chúng ta nghĩ rõ ràng. Có lẽ có một ngày, chúng ta cũng có thể sẽ là như vậy. Khi đó chúng ta đổi làm thế nào? Cái này, ta tán thành nửa bộ phận trước. Nhưng là không tán thành bộ phận sau. Dâu y bỗng nhiên liền chen vào một câu. Nàng đây là lần thứ hai cắm vào En trong lời nói. Bởi vì là chúng ta sẽ không tách ra, trừ phi có người muốn mình lui ra ngoài. Nếu không cái này là không thể nào. Bởi vì là, chân có lẽ không có nói cho mỗi một người. Nhưng là chúng ta mỗi một người cũng hẳn cảm nhận được. Chúng ta sẽ sống rất lâu. Còn như nhiều trưởng ta không xác định, nhưng là nhất định sẽ so với người bình thường dáng dấp nhiều. En nói cái ý này, ta muốn, rất nhiều năm sau cũng không nhất định sẽ có. Dâu y cái này lời không sai. Tất cả mọi người chỉ sợ trong lòng cũng đều biết. Các nàng nhìn nhau một cái, không nói gì. En bị đánh gãy một chút sau đó, ngừng một chút tiếp tục nói. Được rồi, cho dù là như vậy, nhưng là ta cảm xúc vẫn thật nhiều. Trước kia trải qua Thomas sự việc sau đó, ta có chút tuyệt vọng, rất xa sút, có chút không tin tình yêu. Lạc Lê ra sức ta đi xuống. Sau đó gặp chân, ta cảm giác mình rất may mắn. Cho nên ta so sánh đặc biệt vợ hắn. Ta chỉ có thể là hâm mộ, mà sẽ không cho rằng đây là một cái vì để tránh cho để cho chúng ta không hài lòng tạm thời chủ ý. En lời nói để cho vốn là rất có nhiều lời muốn nói Kristen trầm mặc lại. Đúng vậy, các nàng đối với tình yêu cái nhìn hoặc giả là quá bình thường. Không có En như vậy sâu sắc, dẫu sao các nàng giữa tình yêu tỏ ra vô cùng bình thản. Không có nhiều ít kích thích hoặc là cảm xúc mạnh mẽ ở bên trong. Chẳng qua là ở nơi này cuộc sống bình thản trong, các nàng lẫn nhau đều cảm thấy cần đối phương. Từ đó không thể chia lìa. Mọi người đều trầm mặc. Ý Phỉ bỗng nhiên liền cười nói. Thật ra thì, ta đối với hôm nay cảm giác này chính là, ta có thể hiểu, dĩ nhiên không phải giống như En như vậy đối với tình yêu cái nhìn tiến hơn một bước. Mà là cảm thấy, đối với chân cảm giác rất không giống nhau. Như vậy tới nói đi. Chân sở dĩ làm như vậy, là bởi vì là hắn sợ ở đối đãi với chúng ta phương thức ở trên như vậy chúng ta cảm thấy có bên nặng, bên nhẹ cảm giác, cho nên liền làm ra như vậy quyết định. Còn có, ta cảm thấy hắn một mực ở tích cực bảo vệ chúng ta giữa thăng bằng. Liền là muốn cho chúng ta có thể hòa thuận ở sinh sống với nhau. Liền là người thân vậy, sẽ không như vậy mà sống ra ghen tị các loại, hoặc là làm ra một ít điên cuồng cử động. Cho nên, bỏ mặc hắn làm gì, ta đều cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Dẫu sao hắn đang cố gắng. Một điểm này, ta thấy rất rõ ràng. Ta muốn, các ngươi cũng hẳn rất rõ ràng đi. Ý Phỉ lời nói quả thật rất có lực sát thương. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diang-nang-tiuu-tsan-nong-nong dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.